Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 40, Chủ nhân thuyền đồng thau ý chỉ. Lý Duy Nhất lo lắng quay đầu nhìn lại, xác định Lê Lăng không đuổi theo, mới hơi thả lòng. Thanh đồng thuyền hạm, kim ô thi hài, hắc giao thi hài, đều là bảo vật. Nếu bị nàng biết được, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Thương Lê bộ tộc, toàn bộ Cửu Lê tộc cao thủ, toàn bộ đều chuyển tới đây. Nhưng cũng âm thầm nghi hoặc cùng cảnh giác, Lê Lăng vì sao không dám đuổi theo. Thệ linh vụ vực kinh khủng như vậy địa phương, cũng dám xuyên qua lui tới, tuyệt không thể dùng bình thường mười mấy tuổi thiếu nữ cân nhắc nàng. Chỉ có thể vào, không thể lui. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ở phiến quan hải này, cũng không có gặp qua nguy hiểm. Lý Duy Nhất nhảy xuống sạn đảo, vọt vào quan tài nổi vô tận, lục địa. Mùi máu tanh cùng khí tức hủ bại, càng nhanh nồng đậm. Lúc trước tại vị trí lên bờ, cùng quan ổ bến đỏ bất đồng, hắn hiện tại chỉ có thể tìm được thanh đồng thuyền hạm đại khái phương hướng. Đồng thời hắn không có tâm lý sợ hãi như Lê Lăng, cảm thấy huyết hải quan ổ chỉ là thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Trên thực tế thập phần bình tĩnh an bình. Bởi vậy, sau khi lao ra hơn 10 dặm, liền hướng trong sương mù hô to tên Triệu Động hoặc là Lão Lưu, Lưu Binh. Tiếp tục thay đổi hướng và vị trí, tiếp tục hét lên. Nửa ngày sau, Lý Duy Nhất đã không biết mình rời khỏi bờ bao xa, mỗi một lần la hét đều không có đáp lại, trong lòng càng ngày càng chìm xuống đáy, rất lo lắng chiến thuyền bằng đồng thau đã một lần nữa khởi hành, đi hướng địa phương càng thêm xa xôi. Nếu thật như thế, các đội viên khoa khảo thiếu thức ăn và nước uống trên thuyền nên làm cái gì bây giờ? Sư huynh nên làm cái gì bây giờ? Lại là nửa ngày đi qua, Lý Duy Nhất rời đi bên bờ sợ là đều nhanh có 200 dặm. Phù quan vô tận, âm vụ nồng đậm, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều không khí trầm lặng, ngoại trừ chính mình không có vật sống, trước nay chưa từng bối rối, tạp niệm phân phùn, không biết làm sao. Có khả năng những con tàu bằng đồng đã thực sự đi xa. Xa xa trong sương mù, truyền đến thanh âm quen thuộc, Duy Nhất, là ngươi sao? Anh Duy Nhất, em là Tần Kha, ngồi trên một cỗ quan tài ngọc dài 4 mét tạm thời nghỉ ngơi, Lý Duy Nhất tinh thần đại chấn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phương vị thanh âm truyền đến. Không bao lâu, quan tài nổi ở mặt nước kịch liệt chấn động lắc lư, một đạo thân ảnh khổng lồ, ở trong sương mù hiện ra. Thân ảnh kia, thân thể phải cao bằng 2 tầng lầu, đầu to như vại nước, miệng to như đĩa, chân to hơn thân thể Lý Duy Nhất, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Hắn mặt đầy râu quai nón, chỉ mặc một cái quần cộc lớn, đi đường, rất có khí thế. Tay trái cầm một cây cờ màu trắng, lắc lư, kinh văn chìm nổi, quang hoa tản mát xa mấy chục trượng. Lòng bàn tay phải nâng một cái bình thanh hoa cũ kỹ, giống như bình cho cốt. Ha ha! Sư huynh đệ gặp nhau tất nhiên là vui thích, hai người cách nhau một trượng dừng lại. Tiếng cười của Triệu Mãnh như sấm, giọng rất lớn, Lý Duy Nhất trợn tròn mắt, ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy mặt Triệu Mãnh, vừa vui vẻ, lại khó có thể tin, sư huynh. Tình huống gì, sao huynh lại cao như vậy, lúc này mới bao lâu, tương lai nói không chừng còn cao. Ta đi một con đường liên tục nuốt máu cổ tiên cự thú, thể chất của ta rất không bình thường. Triệu Mãnh thân cao đạt tới 6 mét, làn da gần bằng màu vàng, hai tay dài có một bộ phận vảy keo đen, trên lưng có rất nhiều bình lọ. Cây âm kỳ trong tay dài chừng 3 mét, trên đỉnh là 9 đầu lâu mắt khảm hồng bảo thạch, trong miệng mỗi đầu lâu đều phun ra một bức tranh chữ màu trắng, trên bức tranh chữ tràn đầy kinh văn không cách nào xem hiểu. Cây âm kỳ này, Lý Duy Nhất từng thấy trong mộ lâm của thuyền Thanh Đồng, cắm ở đỉnh một ngôi mộ nào đó. Sư huynh thúc giục nó như thế nào? Sư huynh người tu luyện ra pháp lực, chính là mở ra tuyền mạch rồi sao? Lý Duy Nhất ở trên thuyền Thanh Đồng, đem phương thức mở tuyền mạch của mình nói cho Triệu Mãnh. Triệu Mãnh cũng quanh năm tu tập ngọc hư hô hấp pháp, có thể trong thời gian ngắn mở ra tuyền mạch không phải là chuyện kỳ quái gì. Khai tuyền nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng ai cũng có thiên phú như ngươi. Sư phụ đã nói, thiên phú của ta chỉ đến đầu gối ngươi. Triệu Mãnh liếc mắt nhìn lá cờ âm trong tay, nhìn ra trong lòng Lý Duy Nhất nghi hoặc, giải thích, nó phát sáng, nhưng không liên quan đến ta. Tìm được lục địa chưa? Cao Hoan đâu? Đương nhiên tìm được, nhưng chuyện này nói ra rất dài dòng. Nghe được động tĩnh, ánh mắt Lý Duy Nhất hướng về phía sau Triệu Mãnh. Tần Kha hai tay nâng tấm bảng linh vị cao một thước, cùng với Lão Lưu và Lão Quan nâng một cái quan tài đá, lần lượt từ trong sương mù đi ra. Lão Lưu và Lão Quan đều là thành viên tổ kỹ thuật công trình, nhưng Lý Duy Nhất đã hoàn toàn không nhận ra bọn họ. Một người trong bọn họ uống máu kim ô, mọc ra một cái đầu chim rất lớn. Một người uống máu hắc dao, mọc ra đầy vảy đen. Hai quái nhân trùng, Lý Duy Nhất không thấy lại có người đi tới, nghi hoặc hỏi, những người khác đâu? Đều ở trên thuyền, đã rời đi. Triệu Mãnh thần thái rất thả lỏng, không chút lo lắng an nguy của bọn họ, đặt mông ngồi xuống, hướng Lý Duy Nhất tường thuật tỉ mỉ chuyện xảy ra trên thuyền Thanh Đồng hai ngày nay. Lý Duy Nhất nghe xong trầm mặt, trong lòng có rất nhiều tò mò, giữa đường chen vào hỏi, chủ nhân của thuyền Thanh Đồng hiện thân rồi. Không tính, dù sao ta cũng không nhìn thấy chân thân của hắn. Kim ô huyết dịch cùng hắc giao huyết dịch sau khi trải qua tiên huy năng lượng tẩy lễ, mỗi người đều có thể uống, uống một giọt, vài ngày cũng không đói bụng, hơn nữa lực lượng thân thể còn có thể tăng trưởng. Các đội viên khoa khảo sẽ không chết đói, bọn họ đi theo chủ nhân của Thanh Đồng thuyền hạm, tương lai có lẽ sẽ trở thành tồn tại phi phàm. Ngài đại diện cho sự bí ẩn, sự sợ hãi và tương lai vô định. Ánh mắt Triệu Mãnh đột nhiên nghiêm túc, nhưng cũng không phải tất cả đều là tin tức tốt. Hắn hạ xuống một đạo ý chỉ, để cho chủ nhân đạo tổ thái cực ngư. Ân, cũng chính là ngươi, để cho ngươi mau chóng đạt tới trường sinh cảnh, có một việc phải ngươi đi làm, thời gian của hắn đã rất cấp bách. Lý Duy Nhất ngơ ngẩn, sau đó giờ khóc giờ cười, có ý gì? Triệu Mãnh nói, hình như sư môn chúng ta đáp ứng hắn chuyện gì, gieo xuống nhân quả, cần đạo tổ thái cực ngư chủ nhân đi tiếp nhận cùng ứng thụ. Cụ thể chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao tu vi của ngươi đạt tới trường sinh cảnh, hắn sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó không phải sẽ biết sao? Thật sự không được, sư huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh vác. Trường sinh cảnh là gì, còn chưa biết, Lý Duy Nhất cười nói, một đạo già nua khàn khàn thanh âm vang lên, dũng tuyền cảnh, ngũ hài cảnh, đạo trùng cảnh. Kế tiếp cái thứ tư đại cảnh giới, chính là trường sinh cảnh. Tiểu Nhi Lang, ngươi liền may mắn đi, có thể cùng Thanh Đồng thuyền chủ nhân sinh ra nhân quả, có thể vì hắn làm việc, hơn nữa phái ba người chúng ta tới làm ngươi người dẫn đường, ngươi phần này cơ duyên cùng đãi ngộ, không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người. Triệu Mãnh đi theo đại sư tỷ học qua ngôn ngữ cùng văn tự của thế giới này, so với Lý Duy Nhất còn quen thuộc hơn một chút, bởi vậy có thể nghe hiểu ý tứ biểu đạt của thanh âm già nua vừa rồi. Liều mạng gật đầu, mà ngay cả hắn đều cảm thấy chủ nhân của Thanh Đồng thuyền hạm là đại uy năng giả, vì hắn làm việc, chẳng khác nào là ở dị giới tha hương này có chỗ dựa vững chắc. Mặc dù chỗ dựa vững chắc này vừa mới thức tỉnh, hiện tại tựa hồ có chuyện rất trọng yếu đi làm, cũng tựa hồ còn trướng mắt bọn họ không đáng kể, nhưng chính là có một loại cảm giác đỉnh đầu chống đỡ một gốc cây đại thụ. Lý Duy Nhất tìm một lúc lâu, phát hiện thanh âm già nua kia đúng là từ trong hũ cho cốt trong tay Triệu Mãnh truyền ra. Nhìn về phía Triệu Mãnh, hắn thấp giọng nói, lại là một tôn tà dị sao? Nhận lệnh chủ nhân thuyền Thanh Đồng, lão phu sau này chính là người dẫn đường pháp võ cho ngươi. Nắp bình cho cốt nhảy lên, thanh âm cũng vang lên. Linh vị bài trong tay Tần Kha vang lên thanh âm của một nữ tử trung niên, ta là người dẫn đường cho linh thần tu hành của ngươi. Bị Lão Lưu cùng Lão Quan nâng lên thạch quan bên trong, là một cái trầm thấp khắc chế thanh âm, ta tương đối tạp, cái gì đều biết một chút, phụ trách quy hoạch ngươi đường tu hành. 2 năm dũng tuyền, 3 năm ngũ hải, 5 năm đạo trùng, trong vòng 10 năm nhất định phải trường sinh. 10 năm, ngươi chỉ có 10 năm thời gian, ngươi có thể coi đó là ý chỉ của chủ nhân Thanh Đồng thuyền hạm, cũng có thể coi là một cuộc giao dịch, nhưng ngàn vạn lần không nên không để ý tới. Bởi vì, 10 năm sau, hoặc là lâu hơn một chút, chuyện sắp xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi và người bên cạnh ngươi. Lý Duy Nhất ngón tay sờ về phía đạo tổ thái cực ngư, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, ý thức được sư huynh, chủ nhân đồng thao thuyền hạm, còn có này ba tôn tà dị, không giống như là đang nói đùa. Và, như thể không có khả năng trốn tránh và từ chối. Hắn hiện tại đích xác đối với tu hành còn ngây thơ mơ hồ, không biết đồ vật quá nhiều. Nếu có danh sư cao nhân chỉ điểm, tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, Lý Duy Nhất ôm quyền hỏi, xin hỏi ba vị tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả trong bình nói, ba người chúng ta từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên mảnh đất này, nhưng hiện tại lão phu chỉ còn một bình cho cốt, vợ chồng bọn họ, một người chỉ còn tàn hồn ký túc xá linh vị bài, một người chỉ còn tàn thi. Nếu không phải là chủ nhân của thuyền Thanh Đồng, chúng ta ngay cả một chút tàn hồn ý thức cuối cùng này cũng không giữ lại được. Cho nên, đều bộ dáng nghèo túng này, sẽ không nhắc lại chuyện đã từng. Trung niên nữ tử trong linh vị bài nói, đồng ý, đồng ý, bên trong thạch quan, cũng nói. Lão giả trong bình lại nói, gọi ta là bình tiền bối là được. Linh tiền bối, quan tiền bối, ba người đều tự báo danh hiệu, dễ dãi, gần gũi như vậy sao? Cùng thiền hải quan vụ cùng Ngu Đà Nam hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là ý chí của chủ nhân thuyền đồng. Ánh mắt Lý Duy Nhất đảo qua hũ cho cốt, bài linh vị, quan tài đá, trực tiếp hỏi, ba vị tiền bối có biết nhân quả của chủ nhân cửa hầm và thuyền Thanh Đồng là gì không? Vì sao ta phải mau chóng đạt tới cảnh giới trường sinh? Còn vì sao chỉ có thời gian 10 năm? Ta nghe nói, 10 năm chỉ đủ để tu sĩ thượng đẳng thiên tư khai ra tứ tuyền. Vậy ngươi hiện tại mờ mấy tuyền? Bình tiền bối hỏi, tam tuyền, dùng bao lâu? Lý Duy Nhất nói, không đến nửa tháng. Cái gì mà thượng đẳng thiên tư, hạ đẳng thiên tư, ngươi không giống, ngươi là người mà chủ nhân thuyền Thanh Đồng nhìn chúng. Bình tiền bối nói, Lý Duy Nhất, ngươi không phải là người mà chủ nhân chiếc thuyền Thanh Đồng nhìn chúng, ngươi chỉ có thể là chính ngươi. Người tu hành chỉ có hiểu được cái gì là mình muốn, cái gì là mình cầu. Mới có thể trong tương lai tu hành lâu dài, dần dần đúc ra một viên đạo tâm kiên định. Cho nên nhân quả là gì, đối với ngươi hiện tại kỳ thật cũng không quan trọng. Lý Duy Nhất suy nghĩ sâu xa, quan tiền bối tiếp tục nói, ta hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi hiện tại đang theo đuổi cái gì? Ngươi muốn cái gì? Không cần vội vã trả lời, chúng ta về Lăng Tiêu sinh cảnh trước. Môi Lý Duy Nhất giật giật, cuối cùng không lập tức trả lời, muốn suy nghĩ rõ ràng trước. Đoàn người đi về phía bờ biển, Triệu Mánh cũng đang suy tư hai vấn đề này, nhưng tâm tình rất thả lỏng, dù sao hiện tại ta chỉ muốn tìm được đại sư tỷ, nàng nhất định là người của thế giới này. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Lê Lăng có thể còn ở bến đỏ quan ổ, nghĩ đến Thạch Cửu Trai cùng đệ tử của hắn có thể chặn ở sát Long Khẩu. Ba vị tiền bối nếu biết Lăng Tiêu sinh cảnh, nghĩ đến khi còn sống đều là người nơi này đi. Cũng biết, ngoại trừ quan ổ bến đò phiến thệ linh vụ vực kia, còn có đường khác có thể trở về hay không? Bình tiền bối rất sinh động, cười nói, ngươi hỏi đúng người. Đối với huyết hải quan ổ cùng thệ linh vụ vực, không ai rõ ràng hơn quan tiền bối ngươi, hắn chính là Cửu Lê. Câm miệng, thanh âm trong quan tài đá vang lên, bên bến đò quan ổ có nguy hiểm gì? Nguy hiểm thì khó nói. Nhưng muốn tránh càng xa càng tốt. Lý Duy Nhất nói, trong quan tài đá thanh âm, ngược lại còn có một con đường, nhưng muốn vòng một ít, kế tiếp ta mượn cửu hoàng phiên phân biệt phương vị cùng chỉ đường. Cầm cờ, đi phía trước, cửu hoàng phiên, chính là thanh âm phiên màu trắng trong tay Triệu Mãnh, hồng bảo thạch trong mắt chín viên khô lâu có thể cung cấp bí năng tương tự pháp lực cho nó. Kinh văn và ánh sáng tỏa ra từ lá cờ, chỉ ra phương hướng tiến lên cho mọi người. Cách bờ quá xa, bọn họ đã đi rất nhanh, nhưng khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, vẫn chưa tới lục địa. Tìm được một chỗ bị cự quan ngăn chờ gió lạnh, mà mặt đất ổn định phù quan khu vực, bọn họ chuẩn bị trước nghỉ ngơi một đêm. Triệu Mãnh dựa theo quan tiền bối chỉ điểm, đem lá cờ màu trắng cắm vào khe hở giữa hai quan tài. Phiên này có thể trấn hồn, quang hoa bao phủ khu vực, thệ linh không dám tới gần, là quan tiền bối trước người bảo vật. Lý Duy Nhất từ ác đà linh bên trong, lấy ra đồ ăn, phân phát cho mọi người. Vừa ăn xong, thình thịch, thanh hoa bình cho cốt từ góc nhảy ra, tu luyện thời gian đến, nên tu luyện. Toàn bộ cùng nhau, người Lý Duy Nhất, trước đừng suy nghĩ lão quan những cái kia phá vấn đề, tịnh toàn chút cao thâm khó lường, hư vô mờ mịt đồ vật. Hiện thực đồ vật mới là quan trọng nhất, người phải mau chóng mở ra đạo tứ tuyền. Chúng ta những người này, hiện tại toàn bộ dựa vào ngươi bảo hộ, đừng tùy tiện toát ra một cái khai ngũ tuyền, khai lục tuyền, liền đem chúng ta một nồi toàn bộ bưng, còn nói cái rắm Trường Sinh Cảnh. Lý Duy Nhất nói, tiền bối, khai Tuyền Nhãn không phải là chuyện nói ra là có thể khai, phải tiến hành từng bước. Có Kim Ô Huyết tràn đầy huyết khí, có Xiển Môn Chí Cao Hô Hấp Pháp, có lão phu chỉ điểm, tứ tuyền lại không có gì nguy hiểm, lấy huyết mạch cùng thiên tư của ngươi, tùy tiện liền có thể xông ra. Bất quá đến ngũ tuyền, liền có tính nguy hiểm nhất định, phải đi Châu Phủ Cự Thành là một cây khai tuyền châm, mới có thể nhanh chóng mở ra. Bình tiền bối là một người nóng nảy, nói làm là làm, trực tiếp bắt đầu chỉ điểm Lý Duy Nhất mạnh mẽ xông vào tứ tuyền trong lòng bàn tay trái. Lý Duy Nhất khoanh chân mà ngồi, tay bóp Tử Ngọ Thái Cực Ấn, hành Ngọc Hư Hô Hấp Pháp. Bình cho cốt thanh hoa nhảy tới nhảy lui trước mặt hắn, nói, Pháp là lực lượng của trời đất, tồn tại ở mỗi một góc. Một hạt bụi, một luồng không khí, một con sông, một ngọn núi, nơi lớn nó ở, nơi nhỏ nó cũng ở, nhưng Pháp phân bố trong thiên địa, cũng không đồng đều. Trong đất đá tầm thường, Pháp thưa thớt cằn cỗi, có bảo dược sinh trường, có Pháp võ tu tụ tập, có thiên Pháp địa tuyền tồn tại. Pháp tự nhiên cũng tràn đầy, thích hợp tu luyện hơn. Triệu Mãnh ở một bên hỏi, nơi Pháp võ tu tụ tập, thích hợp tu luyện hơn sao? Đúng vậy, Thanh Hoa cho Cốt Bình nói, Pháp võ thánh địa, có thể là người chế tạo. Thử nghĩ một chút, một địa phương võ tu đông đảo, đều mở ra tuyền mạch, đều tại hành hô hấp pháp, trong thiên địa pháp, tự nhiên sẽ hội tụ qua, khiến cái kia một mảnh địa vực pháp trở nên vô cùng nồng đậm. Có đôi khi, một đỉnh cao pháp võ cường giả, hắn hành hô hấp pháp, hoặc là hắn cửu tuyền khởi động, có thể đem phương viên ngàn dặm pháp đô lôi kéo đến mảnh địa vực kia. Nơi hắn tồn tại, chính là pháp võ thánh địa, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Đương nhiên, đỉnh cấp cường giả, pháp võ chúng, thiên pháp địa tuyền ba người thường thường sẽ cùng nhau xuất hiện. Ai không muốn cường cường chồng lên nhau, khai sáng ra mạnh nhất tu luyện chi địa. Cho nên thường thường những châu phủ cự thành, chính là một châu thích hợp nhất tu luyện địa phương. Không chỉ là bởi vì pháp võ tu sĩ hội tụ, còn bởi vì cổ nhân tại chọn địa điểm xây thành thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn thiên pháp địa tuyền chỗ ở, dũng tuyền cảnh thì không nói. Ở trong thành lớn châu phủ, khẳng định càng dễ dàng thoát khỏi tuyền cảnh. Đến ngũ hải cảnh, ưu thế còn có thể càng thêm lớn. Ưu thế lớn nhất của hai người các ngươi là hô hấp pháp các ngươi tu tập từ nhỏ. Hô hấp pháp của các ngươi, ở cùng cảnh giới, so với tu sĩ khác lôi kéo đến thiên địa pháp càng nhiều, càng nhanh, phá tan suối nước, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Lý Duy Nhất, ngươi cảm nhận được lòng bàn tay trái rung động không? Lý Duy Nhất lắc đầu, Bình tiền bối nói, lão phu hôm nay dạy ngươi một chiêu mãnh liệt. Hợp tuyền phá bích. Huyệt lao cung trong lòng bàn tay trái của ngươi là môn tuyền. Nhưng hiện tại có bích chướng, phải đánh nát nó, ngươi có thể đả thông suối, thu hoạch pháp lực tràn vào trong thiên địa. Nguyên bản, mỗi tu sĩ đều là một chút mài, tựa như nước chảy đá mòn. Nhưng quá chậm, điều kiện của chúng ta tốt, có huyết khí dưỡng thân bổ thể của Kim Ô, có thể đi nhanh hơn một chút. Ừ, dù sao trong lòng bàn tay cũng không phải trung khu của ngũ tuyền, trong đàn ngực lục tuyền, sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không nói còn tốt, càng nói Lý Duy Nhất trong lòng càng hoảng, luôn cảm giác làm không tốt tay muốn phế bỏ. Bình tiền bối, nếu không chúng ta ổn thỏa một chút. Triệu Mãnh có chút lo lắng, rất ổn thỏa, tin ta, chiêu này là tuyệt học của môn đình ta, những người khác, lão phu còn không truyền thụ đâu. Bình tiền bối rất tự tin, bắt đầu chỉ điểm. Trước uống một bình máu Kim Ô, để huyết khí trong cơ thể đạt tới tràn đầy nhất. Sau đó điều động tất cả pháp lực tuôn ra trong tam tuyền đã mở, trong nháy mắt hô hấp pháp hít vào, tuôn về phía cánh tay trái. Đúng, tuôn về phía cánh tay trái là được, pháp lực tự nhiên sẽ xông về phía lòng bàn tay. Điều chỉnh hơi thở, lại đến, hít vào, pháp lực tuôn ra, điều chỉnh hơi thở, lại đến, oanh, Lý Duy Nhất một lần lại một lần trùng kích. Cả cánh tay trái dần dần trở nên đau đớn muốn nứt, không thể bóp Tử Ngọ Thái Cực Ấn, buông xuống. Triệu Mãnh nhìn ra trạng thái của Lý Duy Nhất không thích hợp, lập tức tiến lên, cả giận nói, tuyệt học của ngươi, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Chúng ta kính sợ cùng tín nhiệm chính là chủ nhân của thuyền Thanh Đồng, mà không phải ngươi. Nếu ngươi hại sư đệ ta ném ngươi vào huyết hải. Bình tiền bối nói, tứ tuyền cảnh mà thôi, có thể có hàm lượng kỹ thuật cao bao nhiêu? Đừng ồn ào, ta giống như cảm giác được lòng bàn tay rung động. Sau khi cánh tay trái của Lý Duy Nhất khôi phục lại, giơ bàn tay lên. Giao, sau khi lòng bàn tay rung động, một cỗ pháp lực lạnh thấu xương mãnh liệt mà ra. Đồng thời, từng căn ngân mạch màu bạc từ trong tuyền mạch kéo dài hướng toàn thân. Lý Duy Nhất lại bóp từ ngọ thái cực ấn, khoanh chân ngồi xuống. Cắm rễ lòng bàn tay trái ngân mạch càng ngày càng nhiều, cuối cùng tổng cộng sinh ra 11 căn, cùng tay phải lòng bàn tay số lượng đồng dạng. Đến lúc này toàn thân ngân mạch số lượng đạt tới 48 cái. Bình tiền bối, linh vị bài, thạch quan ba đạo tàn hồn đều đang chú ý Lý Duy Nhất tình huống. Cũng không lâu lắm, Lý Duy Nhất lòng bàn tay xuất hiện một tầng nhợt nhạt màu bạc pháp khí, bước đầu đạt tới pháp lực tràn ra ngoài. Tại thể vi lực, ly thể hóa khí, ba đạo tàn hồn kiến thức rộng rãi, thấy cảnh tượng này, tự nhiên sẽ không đặc biệt kinh hãi chấn động, nhưng âm thầm có sức mạnh, rốt cục có một chút lòng tin như vậy trong vòng 10 năm hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân thuyền Thanh Đồng giao phó. 10 năm đúc trường sinh, trước đó, bọn họ là nửa điểm tin tưởng cũng không có. Bình tiền bối lẩm bẩm, ta vốn tưởng phải đánh sâu 2-3 ngày, mười mấy lần mới có thể thành công. Lý Duy Nhất đứng dậy, trên người huyết khí tràn đầy, tinh thần sung mãn giống như có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Bình Cho Thanh Hoa, khom người cúi đầu, đổi xưng hô, đa tạ Bình Sư phụ trì điểm. Lý Duy Nhất đương nhiên biết, ba đạo tàn hồn sẽ cam nguyện làm người dẫn đường cho hắn, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ là ý chỉ của chủ nhân thuyền Thanh Đồng, cũng có lẽ hứa hẹn bọn họ chỗ tốt gì. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đích xác là học được thứ gì đó. Hợp tuyền phá bích, không tính bao nhiêu cao thâm, nhưng là không có người chỉ đạo, chính hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Sau này, chiêu này ở thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể tiếp tục dùng tới. Kể cả những lời tàn thi trong quan tài đá kia, cũng làm cho Lý Duy Nhất có thu hoạch, có suy nghĩ. Triệu Mạnh nói, thấy chưa, đây là phẩm hạnh của sư môn chúng ta, tuyệt đối tôn sư trọng đạo. Nếu ai chân thành giúp chúng ta một phần, chúng ta nhất định đáp lễ 10 phần. Bình tiền bối nói, lúc này mới đi đâu, lão phu cả đời sở học nhiều lắm, ân. Dù sao nhất định dốc túi truyền thụ, đúng rồi, sau khi trở lại Lăng Tiêu sinh cảnh, chúng ta phải mau chóng đi một tòa châu phủ cự thành đặt chân, chỉ có cự thành mới có bán phá tuyển châm. Tu hành mới có thể nhanh hơn. Ngũ, lục, thất tuyền, khó hơn rất nhiều, tranh thủ trong vòng nửa năm phá tan. Đúng rồi, các ngươi có tiền của thế giới này không? Cự thành trạch viện, tiền thuê cũng không rẻ. Lý Duy Nhất đương nhiên có một ít tiền, là trên thi lấy được, nhưng lại không biết Bình sư phụ theo như lời đắt là bao nhiêu. Hắn nói, nghe nói thế giới này huyết hải dị giới quan giá cả không rẻ, nếu không chúng ta lúc rời đi vớt mấy bộ. Tản thi trong quan tài đá nói, ngươi là người buôn lậu, bị đội chấp pháp Cửu Lê bắt được, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Bình sư phụ hô phá thân phận tản thi quan tài đá, vị này, hơn phân nửa cùng Cửu Lê tộc có quan hệ sâu xa. Linh vị tiền bối nói, dị giới quan ngay tại trước mắt, hơn nữa chúng ta thiếu tiền, vì sao không vớt? Duy nhất, ngươi có thể đem vớt dị giới quan giấu vào ác đà linh. Đến lúc đó đưa tới u cảnh thệ linh thị trường lặng lẽ bán. Thạch quan tàn thi ở trước mặt thê tử, lựa chọn thỏa hiệp, không nhất định phải đi qua thị trường thệ linh, mỗi tòa châu phủ cự thành đều nhất định có nơi giao dịch ngầm. Chuyện vớt quan tài, ngày mai lúc rời đi hãy nói. Bình sư phụ hỏi, duy nhất, phá tan tứ tuyền, ngoại trừ pháp lực có thể tràn ra ngoài, còn cảm giác được biến hóa khác không? Trong cơ thể Lý Duy Nhất tứ tuyền tề dũng. Pháp lực từ tứ chi đồng thời bộc phát ra, lập tức ở trên quan tài nổi, diễn luyện môn áp thập nhị tán thủ. Một lần đánh xong, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hắn nói, toàn thân giống như bị 48 ngân mạch đả thông. Vô luận là gia quyền, hay là bộ pháp, đều có một loại cảm giác tùy tâm sở dục có thể bộc phát 10 phần lực lượng. Chiến lực, so với tam tuyền phía trước, bất kỳ một tuyền nào cũng tăng trưởng nhiều hơn. Tiếp đó Lý Duy Nhất điều động pháp lực. Vận hành ngân mạch trong cơ thể, tràn về phía hai mắt. Ở trong sương mù, có thể thấy rõ khoảng cách, vậy mà tăng lên gấp đôi. Lại tuôn về phía hai tai, thính giác nhanh chóng lan tràn ra. Xa xa, tiếng quan tài nổi lay động trong nước, tiếng gió, thậm chí là tiếng sương mù phiêu động, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng mà quen thuộc. Lý Duy Nhất mở to hai mắt, vèo một tiếng, nhảy lên phía sau 6 mét cự quan đỉnh, hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Mọi người phía dưới, bao gồm ba đạo tàn hồn quỷ dị, đều là khẩn trương lên. Triệu Mạnh đứng lên, kiễng chân, nhìn về phía xa sau quan tài lớn, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Có người đến rồi, Lý Duy Nhất biết là ai? Triệu Mạnh nhận ra cảnh giác trong mắt Lý Duy Nhất, ý thức được ai đến không tốt, nhất thời cơ bắp toàn thân đều căng thẳng. Không bao lâu, một đạo thân ảnh thiếu nữ mảnh mai yểu điệu, chân dẫm lam vụ quang ngân, xuất hiện ở trong tầm mắt Triệu Mạnh. Hắn nhất thời sửng sốt, nhìn không giống đại hung đại ác gì, ôn nhu yếu ớt, bộ dạng còn thập phần nhu thuận tinh xảo, giống như tinh linh trong màn đêm. Tiến ca, cuối cùng cũng tìm được ngươi, sao ngươi có thể bỏ lại một mình người ta? Lê Lăng bước nhanh về phía trước, ánh mắt u oán, lại có chút ủy khuất. Lý Duy Nhất cũng phản ứng nửa ngày, mới ý thức được Tiến ca ca là đang gọi hắn. Ai? Từ trên quan tài khổng lồ nhảy xuống, Lý Duy Nhất ngăn cản Lê Lăng muốn tới gần các đội viên khoa khảo, lo lắng nàng lai giả bất thiện. Lê Lăng nhìn về phía sau hắn, vui sướng mà nhiệt tình chào hỏi, các ngươi chính là đồng bạn của Tiến sao sao? Chào mọi người, rất vui được biết các vị. Hai mắt nàng giống như trăng lưỡi liềm, ánh mắt chân thành tha thiết, cười lộ hàm răng trắng như tuyết, phối hợp với dung nhan đáng yêu 28 tuổi của nàng, nhìn qua cực kỳ hồn nhiên. Triệu Mạnh bước tới, xuất hiện phía sau Lý Duy Nhất, cười nói, ngươi gọi hắn là ca ca sao? Nhà đầu này là ai vậy? Lê Lăng làm bộ bị thân hình to lớn của hắn dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, trốn về phía ngực Lý Duy Nhất, thấp giọng nói, đương nhiên là Tạ Tiến ca ca, chẳng lẽ hắn không gọi cái tên này? Triệu Mạnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vội vàng né tránh, không dám để Lê Lăng đến quá gần, rất là cảnh giác. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Quá quái dị, theo lý thuyết, bọn họ cách nhau rất xa, Lê Lăng làm sao cũng không thể tìm được hắn. Tính cảnh giác của hắn rất mạnh, có thể khẳng định Lê Lăng không phải ngay từ đầu đã đi theo hắn. Trên người mình, có thể bị cô động tay động chân. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lý Duy Nhất, Lê Lăng sửng sốt, tựa như không dám tin. Dần dần, trong mắt nàng hiện ra lệ quang, nhưng không có khóc lên, nhìn về phía mặt đất. Phảng phất chịu ủy khuất lớn lao, thấp giọng nói, là ta đem ngươi mang ra Thệ Linh Vũ Vực, nhưng ngươi lại đem một mình ta ném ở quan ổ bến đỏ, ta cho rằng ngươi không cần ta. Triệu Mạnh cảm thấy hứng thú, hỏi, nha đầu, đừng sợ, đừng nhìn ta giống như người khổng lồ, nhưng ta là sư huynh của ngươi. Tiến ca ca, làm người rất chính phái hiền lành, sư huynh, ngươi chính là sư huynh. Lê Lăng trong nháy mắt liền không sợ, lướt qua Lý Duy Nhất đi tới. Thật tốt quá, sư huynh đệ các ngươi rốt cục đoàn tụ. Triệu Mạnh cảm thấy sư đệ cùng nữ tử này có chuyện xưa, nhưng cũng không tất cả đều là ăn dưa tâm tính, nhìn ra điểm đáng ngờ, hỏi, nơi đây âm trầm nguy hiểm như thế, ngươi tuổi như vậy không sợ sao, ngươi như thế nào một người? Lê Lăng nhìn Lý Duy Nhất một cái, thấp giọng nói, Tiến ca ca muốn trở về tìm các ngươi, phải xuyên qua Thệ Linh Vũ Vực, nhưng chính hắn là làm không được. Chỉ có ta có thể giúp hắn. Nhưng ra Thệ Linh Vũ Vực, hắn liền đem ta một người bỏ lại. Triệu Mạnh nhíu mày, nhìn Lý Duy Nhất một cái, cảm thấy sư đệ có chút không phúc hậu. Nhưng còn có điểm đáng ngờ, hắn lại hỏi, các ngươi mới vừa quen biết không lâu à, ngươi vì sao phải giúp hắn như vậy? Lê Lăng trên mặt tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ mới có hạnh phúc khí tức, tuy rằng chúng ta vừa mới quen biết, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử. Người tốt nhất đừng nói nữa, cũng đừng làm yêu. Lý Duy Nhất lại nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cảm thấy Lê Lăng sẽ đem chuyện xưa bịa ra thật thái quá. Lê Lăng lập tức ngậm miệng, nước mắt to như hạt đậu, từng giọt không thể khống chế tuôn ra, bốp bốp nện xuống mặt đất. Tất cả mọi người ở đây nhìn, đều cảm giác được ủy khuất cùng đau lòng. Cuối cùng vẫn là Triệu Mạnh nói, sư đệ, loại chuyện này sư huynh vốn cũng là không dễ quản, cũng không quản được. Nhưng để cho nàng nói xong, cũng không có gì nha. Lê Lăng lập tức nghẹn ngào nói, chúng ta gặp địch ở Táng Tiên Trấn, cùng nhau đồng sinh cộng tử, là hắn cứu ta, ta từng nói lấy thân báo đáp, hắn cũng từng nói thích bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng của ta. Ta chủ động nắm tay hắn, ôm qua cổ hắn, lúc ấy hắn không cự tuyệt. Hắn cũng ở lúc ta trọng thương cõng ta đi về phía trước, là ôn nhu như vậy. Ta hứa hẹn mang hắn đi ra Thệ Linh Vũ vực, đi tìm đồng bạn của hắn. Không cầu bất luận hồi báo gì, ta nói, ta sẽ cưới cho hắn một vị thê tử tư sắc xuất chúng. Ta có một vị đường muội còn kém 8 ngày tròn 16 tuổi, 8 ngày, kỳ thật 8 ngày sau là sinh nhật của ta. Nhưng sau khi đi ra Thệ Linh Vũ vực, hắn, ta lấy Cửu Lê chi thần thề, phàm là ta có một câu nói dối, để cho ta không được chết tử tế, ruột xuyên bụng thối, mười chết không sống. Sư huynh, ta biết ngươi chỉ tin sư đệ ngươi, nhưng ta thật không có một câu nói dối. Triệu Mãnh hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Phía sau, Tản Thi trong thạch quan nhìn không được mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng, hải tử, ngàn vạn lần không nên tùy ý dùng danh nghĩa Cửu Lê chi thần thề, chuyện này không thể đùa giỡn, nhất định sẽ đáp ứng. Ta biết, ta đương nhiên biết, Lê Lăng Dưng Dưng liều mạng gật đầu, hắn không gọi Tạ Tiến, hắn gọi Lý Duy Nhất, linh vị tiền bối rõ ràng có chút tức giận, cảm thấy nhân phẩm Lý Duy Nhất có vấn đề, một tiểu cô nương mười mấy tuổi Cửu Lê tộc bị hắn lừa xoay quanh, lợi dụng xong, liền ném đi. Lừa gạt vẫn là tình cảm, khó trách kêu bọn họ đi đường vòng. Lê Lăng nhìn về phía Lý Duy Nhất, đồng thời dùng ánh mắt hỏi thăm lại có chút ai oán đọc. Lý Duy Nhất, kỳ thật tên thật của ngươi là cái này. Ngực Triệu Mãnh buồn bực không chịu được, không ngừng hít sâu. Lý Duy Nhất nói, sư huynh, ngươi tin ta, hay là tin nàng? Ta hiểu rõ ngươi nhất, ta đương nhiên tin nhân phẩm của ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Mãnh lại nói, nhưng Tạ Tiến cái tên này, không giống như là nàng bịa đặt. Người rốt cuộc có nói qua những lời kia hay không, có làm qua những chuyện kia hay không? Lừa tên, kỳ thật chỉ là việc nhỏ. Lý Duy Nhất thật sự cảm thấy Lê Lăng rất có thể diễn trò, phàm là diễn xuất của nàng kém một chút, tuổi không nhỏ như vậy, cũng tuyệt đối không lừa được mấy vị lão giang hồ biết người ở đây. Ngay cả chính hắn, cũng nhanh cảm giác mình không phải đồ vật. Triệu Mãnh thấy Lý Duy Nhất trì độn, không phủ định và cãi lại trước tiên, nhất thời hai chữ, ai? A, thật dài, một mình đi qua một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 42, một kiếm mất mạng. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Lê Lăng truy tung mà nhất định có mục đích nào đó, nhưng cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có ác ý rõ ràng. Giống như là đến xem xét đồng bạn của hắn còn có thuần tiên thể mới lột xác hay không. Nhưng cô vừa diễn xong, quả thực khiến Lý Duy Nhất bất ngờ, khó có thể chống đỡ. Tựa như, tình ý miên miên kiếm, có lực sát thương, lại xuất kỳ chế thắng. Nhưng thắng như vậy, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cô không biết, người thích diễn kịch, đem tình cảm diễn quá chân thật, thường thường sẽ đem chính cuộc đời mình diễn. Chắp vá lung tung, cũng không phải chân tướng. Lê Lăng, chúng ta nói chuyện riêng, Lý Duy Nhất biết đợi ở dưới mí mắt mọi người, nàng sẽ tiếp tục nghiêm túc diễn. Bởi vậy, dẫn đầu đi về phía sương mù xa xa. Lê Lăng ôn nhu hữu lễ cáo từ mọi người rồi đi theo. Lý Duy Nhất nắm chắc khoảng cách, không dám đi quá xa, nếu hoàn toàn thoát ly tầm nhìn của mọi người bên kia, chỉ sợ bọn họ lại muốn tự mình phác họa ra rất nhiều hình ảnh. Người rốt cuộc muốn làm gì? Diễn một hồi lớn như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Biết người bên kia không nghe thấy, Lê Lăng mới đến bên cạnh hắn, lộ ra nụ cười đắc ý mà dí dỏm. Ai bảo ngươi để ta một mình ở bến đò quan ổ, lúc gần đi, một câu cũng không có. Lý Duy Nhất không đi lòng vòng, ăn ngay nói thật, tuy rằng ngươi cơ hồ không có biểu hiện ác ý, nhưng ngươi quá cố ý, cho ta một loại cảm giác. Giả dối, ta nhìn không thấu mục đích của ngươi là gì, cho nên chỉ có thể kính nhi viễn chi. Vậy sau này ta chân thành một chút, Lê Lăng mở to hai mắt, bộ dáng rất hồn nhiên. Nếu không ngươi trực tiếp một chút, Lý Duy Nhất là thật sự đau đầu, lập tức lại nói, chúng ta không phải đàm phán tốt, ra Thệ Linh Vũ vực, ân oán trước kia liền xóa bỏ sao? Lê Lăng nói, ta cũng chỉ muốn nhìn xem, các ngươi rốt cuộc có bảo dược lột xác thuần tiên thể hay không? Ngươi có thể hiểu được khát vọng của ta đối với thuần tiên thể, đúng không? Nhưng ta thấy đồng bạn của ngươi, hoặc là đều là dị nhân trùng, hoặc là phàm nhân, khát vọng gần như chấp niệm trong lòng đã phai nhạt. Tốt nhất là như thế, Lý Duy Nhất nói, theo ta trở về, nói rõ ràng với mọi người, đừng làm yêu nữa. Sau này ít nhất chúng ta còn có cơ hội ở chung với nhau như bạn bè. Được, nhưng ta phải nói chuyện hợp tác với ngươi trước đã. Lê Lăng thần sắc trở nên nghiêm túc, tái hiện hai người lúc mới gặp cao quý cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, Thạch Cửu trai ba đệ tử đuổi theo vào rồi. Ngươi biết đấy, cái kia nữ tử loại cẩu dị trùng khứu giác rất nhạy bén, là dựa theo mùi tìm chúng ta xuyên qua thệ linh vụ vực. Trong khoảng thời gian ngươi đi đón đồng bạn, may mắn có ta vẫn mang theo bọn họ vòng vo, dắt bọn họ tới. Nếu không người bọn họ đuổi theo trước nhất định là ngươi. Bởi vì pháp khí đều ở trên người ngươi, ngươi là người có khả năng lấy đi tiên pháp tinh thần nhất. Hiện tại chúng ta hội hợp một chỗ, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ truy tung mà đến. Lúc chạy trốn, Lý Duy Nhất từng hô lên tên, Thạch Cửu trai, sau đó hai người ở thệ linh vụ vực nói tới việc này. Thạch Cửu trai, nhân vật trên giáp tử sách, ở Nam Cảnh như sấm bên tai. Cho nên, Lê Lăng đã biết, tập kích Thương Lê bộ tộc không nhất định là Phật độ tặc, rất có thể là Địa Lang Vương quân. Ta ngược lại không sao cả, dù sao ta chạy trốn rất nhanh, nhưng mùi của ngươi cũng sớm bị nàng ngửi qua, nếu theo dõi được ngươi, bọn họ làm sao bây giờ? Lê Lăng chỉ về phía đám người Triệu Mãnh xa xa, lấy tư thái khẩn thiết nói, giúp ta một tay, chém bọn họ, ít nhất phải giết loại chó dị chủng kia. 10 vạn Phật độ tặc, thập phương Địa Lang kỳ. Hai thế lực này đều được xưng là cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn bạo, mà cường giả bên trong như rừng. Quan hệ quá trọng đại, có thể liên quan đến an nguy của toàn bộ Lê Châu. Cho nên, Lê Lăng phải bắt một người sống trở về. Ít nhất, cũng phải mang theo một đầu người đủ phân lượng của Địa Lang Vương quân trở về. Lý Duy Nhất biết mục đích của Lê Lăng là gì, nhưng nàng tìm tới, hiển nhiên là đoán trước mình nhất định sẽ hợp tác với nàng. Hiện tại cũng đích xác như thế, phải đem tai họa ngầm giải quyết ở trước khi đuổi theo. Lý Duy Nhất nói, có thể hợp tác lần nữa, nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết, làm thế nào để tìm được ta một cách chính xác. Đại địch trước mắt, đừng lề mề, ta không phải đã nói, sau này chân thành đối đãi, sau khi giải quyết địch nhân, ta nhất định nói cho ngươi biết. Ở xa xa Triệu Mãnh chờ người nhìn lại, Lê Lăng đấm một quyền vào ngực hắn. Vấn đề lớn nhất hiện nay của Lý Duy Nhất là phán đoán không rõ thực lực của mình. Nhưng nghĩ đến, lấy hắn tứ tuyển tu vi, cộng thêm vài kiện pháp khí, chạy trốn hẳn là vấn đề không lớn. Lúc ở tam tuyển, có đai lưng kinh văn gia trì, tốc độ của hắn so với hình vạn hưng mở lục tuyển còn nhanh hơn. Lý Duy Nhất nói, lấy tu vi của ta, có thể không giúp được gì nhiều, ta tận lực giúp ngươi ngăn cản mập mạp khai lục tuyển kia. Thủ đoạn triệu hồi huyết tế của ngươi, nếu dùng ở đây, ta đoán còn đồ sộ hơn ở Táng Tiên Trấn. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất hồi tưởng lại cảnh tượng ở Táng Tiên Trấn, lại nhìn về phía vô số quan tài nổi trước mắt, lòng vẫn còn sợ hãi, nói, ta thật không biết thủ đoạn triệu hoán huyết tế gì. Được, dù sao ngươi cố gắng đừng che giấu nữa, cửa ải khó khăn này, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Ta cũng sẽ bày ra át chủ bài chân chính của ta. Kỳ thật võ đạo của ta tu vi cũng rất cao, bí mật này trước mắt chỉ có ngươi biết. Tín nhiệm ngươi, mới nói cho ngươi biết. Lê Lăng sở dĩ nói như vậy, là muốn cho mình có vẻ chân thành hơn một chút. Trên thực tế, theo như lời nàng tu vi võ đạo, là bắt nguồn từ thiền hải quan vụ trong cơ thể. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ khác thường, linh thần cùng pháp võ đồng tu, nàng lại còn cất giấu hậu thủ như vậy. Nghĩ đến thiền hải quan vụ công đạo, Lê Lăng hỏi. Chúng ta sau lần hợp tác này, có tính là bằng hữu hay không? Thời gian cấp bách, Lý Duy Nhất không có biện pháp giải thích nhiều, nói với Triệu Mãnh, sư huynh, ta phải cùng nàng đi làm một chuyện quan trọng, trước hừng đông, nhất định trở về, nơi này liền giao cho ngươi. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Triệu Mãnh nói, lúc nãy muốn chết muốn sống, bây giờ lại song túc song phi, rốt cuộc tình huống thế nào? Tình cảm, lão phu không hiểu. Nhưng có thể làm cho một nữ tử muốn chết muốn sống, trong hai người này, tất có một người là cao thủ. Bình sư phụ sau khi sâu kín nói ra một câu này, lập tức băng băng nhảy dựng lên, tu luyện, toàn bộ vận hành hô hấp pháp. Triệu Mãnh, người uống đại lượng máu kim ô và máu hắc giao, thể trạng và lực lượng thân thể này, cho dù không khai tuyền, chiến lực cũng mạnh hơn pháp võ tu tứ tuyền bình thường. Nhưng người phải tu luyện ra pháp lực. Tương lai mới có thể thừa nhận loại máu cổ tiên cự thú thứ 3. mỗi lần uống một loại, trên người sẽ có thêm một chỗ đặc trưng cự thú. Truyền thuyết cổ xưa về hóa long, phải uống 9 loại máu, đây là truy cầu cả đời của mỗi một dị nhân chung. Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng ở trên quan tài nổi vô cùng vô tận tầng tầng chồng chất, giống như hai đạo tàn ảnh cấp tốc đi về phía trước. Một cái hai chân tràn ra lam vụ quang ngân, một cái hai chân tản ra màu bạc pháp lực, một trước một sau, không chút nào ngừng nghỉ. Thật sự là kỳ quái, trước kia huyết hải quan ổ cũng không phải an bình như vậy, thi quỷ gào thét, quan tài chấn động, các loại hình người, dị hình tà dị tùy ý có thể thấy được. Trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Lý Duy Nhất rất hoài nghi, là thuyền chiến Thanh Đồng trấn áp toàn bộ huyết hồn quan ổ yên tĩnh không tiếng động. Nhưng hiện tại Thanh Đồng thuyền hạm rời đi, chỉ còn lại Uy, chỉ sợ không bao lâu nữa nơi này sẽ khôi phục thành bộ dáng ban đầu, trở nên nguy hiểm cùng khủng bố. Lê Lăng cảm giác cực kỳ tốt, nhận thấy được cách Thạch Cửu trai tam đại đệ tử đã rất gần, lập tức cùng Lý Duy Nhất chậm lại, tận lực không phát ra bất kỳ tiếng vang nhỏ nào nữa. Nàng rất quyết đoán, trốn vào đục ngầu mà tanh hôi của huyết hải, dùng cái này che giấu trên người tất cả hơi thở. Lý Duy Nhất âm thầm bội phục, 15-16 tuổi, và lại sinh ra cao quý, lại không chút nào câu nệ hình tượng, đây tuyệt đối là có thể làm đại sự nhân vật. Che kín mặt, Lý Duy Nhất cũng ngậm khí trốn vào trong nước biển huyết sắc. Dần dần, ba đạo thân ảnh từ trong âm vụ cấp tốc mà đến, pháp lực trên người mỗi người hùng hậu. Đuổi theo cả ngày, nhà đầu kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cho dù là chạy trốn, cũng nên chạy về phía sinh cảnh lăng tiêu mới đúng. Truyền thuyết, huyết hải quan ổ tương đối nguy hiểm, Hình Vạn Hưng tức giận oán giận, chạy tới cuối cùng. Hắn đã mệt mỏi không chịu được, hết sức mệt mỏi, thầm nghĩ nhanh chóng hồi sinh hoàn cảnh mang. Thệ linh vụ vực, huyết hải quan ổ, vong giả u cảnh đều không phải là người sống đợi địa phương, thời gian lâu, cực kỳ áp lực. Phương Thông một mực quan sát bốn phía, nói, có lẽ nàng sợ sư tôn còn ở táng tiên trấn bên kia, cho nên không dám trốn trở về. Nhan Thanh Thanh dừng bước, nhận ra điều gì đó, vì thế, lại điều động pháp lực hội tụ ở mũi, khứu giác cũng tăng nhiều. Trong mùi tanh hôi, hủ bại nồng đậm, tìm kiếm mùi nhân loại chỉ thuộc về Lê Lăng. Đây là năng lực thiên phú rất ít dị nhân chủng mới có, cho dù người đã rời đi một canh giờ, hoặc là xa hơn 10 dặm, cũng có thể ngửi được mùi rất nhỏ. Một lát sau, nàng nói, kỳ quái, cái kia biến mất thần bí nam tử mùi, ở chỗ này lại xuất hiện. Phương Thông trong nháy mắt cảnh giác, thất tuyền trong cơ thể mãnh liệt, pháp lực mênh mông bao trùm toàn thân. Bá, bá, bá, 7 vết sáng dài 10 trượng từ trong nước bay ra, giống như 7 thanh roi kiếm uốn lượn sắc bén, đồng thời chém về phía ba người. Phương viên 10 trượng, hóa thành cảnh giới nguy hiểm, ngoại trừ Phương Thông, hai người khác đều hoảng sợ nghênh địch, trên người xuất hiện vết thương máu chảy đầm đìa vết kiếm. Đặc biệt là Hình Vạn Hưng, trên lưng bị chém ra một đạo kiếm thương dài một thước, miệng vết thương bị bỏng đến cháy đen lại đang chảy máu, thiếu chút nữa đã tổn thương đến xương cốt. Hắn lập tức thi triển thân pháp, chạy ra ngoài 10 trượng. Giao, Lý Duy Nhất cầm kiếm nhảy ra khỏi mặt biển, bọt nước trên người tung bay, chặn đường đi của Hình Vạn Hưng, đồng thời điều động tứ tuyền trong cơ thể, thúc giục pháp lực rót vào Hoàng Long kiếm. Chanh một tiếng, Hoàng mang giống như một con thương long, nhanh chóng chói mắt. Vô luận như thế nào hắn cũng phải kiềm chế Hình Vạn Hưng, vì Lê Lăng tranh thủ thời gian, cho nên phải toàn lực ứng phó. Nhanh quá, Hình Vạn Hưng bị ánh sáng của Hoàng Long kiếm đâm đến mắt cũng không mở ra được, đến khi hắn mở ra, cổ họng đã bị đâm thủng. Mũi kiếm xuất hiện ở sau gáy dày mà đầy nếp nhăn thịt mỡ của hắn. Một kiếm đánh gục, Lý Duy Nhất hơi kinh ngạc, rút kiếm ra, thi thể Hình Vạn Hưng thình thịch ngã xuống đất, miệng và cổ đều chảy máu. Xa xa Phương Thông và Nhan Thanh Thanh đang ứng đối với 7 vết sáng, chú ý tới tình huống bên kia, mặc dù kinh hãi, nhưng cũng chỉ cho rằng đó là Lý Duy Nhất đánh lén đắc thủ, cộng thêm Hình Vạn Hưng bị thương nghiêm trọng. Lê Lăng giao cho ta, người đi đối phó hắn. Cẩn thận một chút, Phương Thông nhấc lên một cỗ quan tài sắt nặng 700-800 cân. Cơ bắp xương cốt toàn thân đều đang động đẩy, đập về phía thủy vực huyết hải nơi 7 vết sáng bay ra. Lê Lăng lao ra khỏi mặt nước trước một bước, hai chân thon dài trắng như tuyết tràn ngập sương mù xanh, một chưởng đánh tới, đánh trúng quan tài sắt đang đi tới. Oanh, Quan tài sắt bay ngược trở về, đập vào quan tài nổi, lục địa. Phương Thông vội vàng né tránh, kinh ngạc không thôi, ngươi cũng tu luyện pháp võ. Nhàn Thành Thành lao ra khỏi phạm vi bảy đạo quang ngân, muốn nhanh chóng bắt được Lý Duy Nhất. Nhuyễn kiếm ba thước cắt qua không khí, vết kiếm đi theo lộ tuyến quanh co huyễn diệu, làm cho người ta khó lòng phòng bị quỷ dị sát cơ. Lý Duy Nhất biết đối phương khai thất tuyền, nào dám tùy tiện tiếp một kiếm này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, lập tức sờ vào bình chứa máu kim ô trong ngực. Nhàn Thành Thành một kiếm chiếm thượng phong, tất nhiên thừa thắng xông lên, không cho Lý Duy Nhất bất kỳ cơ hội phản kích nào. Giao, Lý Duy Nhất không kịp đem máu kim ô đổ vào thắt lưng kinh văn, chỉ cảm thấy bóng kiếm đầy trời đánh úp lại, bên tai tất cả đều là thanh âm sắc bén. Mỗi một mũi kiếm đều như thật, muốn đâm hắn thành cái sàng máu. Không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, một đạo kiếm khí bén nhọn có thể đâm thủng thân thể, rơi xuống trên lưng hắn, phát ra thanh âm nặng nề. Nhưng bị quỷ kỳ khoác ở bên ngoài, cùng thi y nhuyễn giáp mặc ở bên trong ngăn trở, không có thương tổn đến hắn. Muốn chạy trốn, Nhàn Thành Thành biết hắn có pháp khí phòng ngự, trong lòng ghen ghét đan sen, rút kiếm đuổi theo. Lý Duy Nhất khi thì thi triển thanh hư phi thiền bộ của thập nhị tán thủ xiển môn, người giống như ảo ảnh, bước như trùng điệp. Thỉnh thoảng lại thi triển hoàng long đăng thiên, lâm không phi độ, vượt qua những quan tài trồng chất như núi nhỏ, như dẫm trên đất bằng. Không có mượn đai lưng kinh văn, tốc độ cũng không phân cao thấp với Nhan Thanh Thanh ở khai thất tuyền. Trước tiên đánh chết một người, lại kiềm chế một người, ta hẳn là đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ rồi. Nếu Lê Lăng có thể nhanh chóng bắt được nam nhân mặt lừa, hôm nay sẽ có cơ hội triệt để giải quyết tất cả tai họa ngầm. Lý Duy Nhất đối với thực lực của mình có nhận thức nhất định, ít nhất ở tốc độ, hoàn toàn không sợ Nhan Thanh Thanh cái gọi là dũng tuyền đỉnh phong pháp võ tu. Ngao, một tiếng sói tru trầm đục vang lên trong yên tĩnh, quanh quẩn trong quan tài, chấn động đến sương đêm chung quanh hơi bị thối tán. Oanh, oanh, oanh, tiếng chạy nhanh mà nặng nề, từ xa đến gần, Lý Duy Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một con dài 5-6 mét lông trắng lang vương, đuổi theo Lê Lăng, hướng phương hướng này cấp tốc vọt tới. Bạch Mao lang vương thân hình nửa hư nửa thực, hàn khí trên người phóng ra sau đó, trong nháy mắt ở trên quan tài nổi chạy qua đông lạnh ra một tầng xương trắng. Phương Thông đứng trên lưng sói, hai tay đeo bao quyền kim loại màu đen thật dày. Quyền sáo nặng tới 100 cân, là một kiện trọng binh pháp võ, là một loại kim loại quý giá đúc thành. Lý Duy Nhất lập tức lấy ra máu kim ô, đổ vào thắt lưng kinh văn. Nhàn Thành Thành đã sớm buông tha truy kích hắn, tấn công Lê Lăng đang chạy trốn. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, nam tử thần bí kia rốt cuộc là tiếp tục trốn, hay là quay lại cứu. Trong nháy mắt, Lê Lăng lâm vào hoàn cảnh trước có chó sau có sói nguy hiểm, nhưng sắc mặt không chút thay đổi, một chưởng đánh về phía nhuyễn kiếm Nhan Thanh Thanh đâm tới. Chưởng phong ẩn chứa pháp lực, giống như một bức tường khí, chấn đến nhuyễn kiếm kích động. Nhan Thanh Thanh liên tục lui về phía sau, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Không nghĩ tới sẽ ở pháp võ lĩnh vực bại bởi một cái linh thần lĩnh vực minh đăng chỉ đường sứ. Hống, Tuyết Lang Vương đuổi tới, vung ra cự chảo sắc bén, muốn đánh Lê Lăng thành bùn nhão. Bùm, Lê Lăng vung tay đón đánh, nhưng căn bản đánh không lại, thân thể ném sang một bên, cả cánh tay máu tươi đầm đìa. Không đợi nàng đứng vững, Phương Thông nhảy xuống lưng sói, một quyền nghênh đầu mà đi. Lê Lăng vừa mới chật vật lăn lộn tránh thoát, Nhàn Thanh Thanh đã cầm kiếm giáp công. Đinh, hoàng mang chợt lóe, hai kiếm đánh nhau, nhuyễn kiếm mềm nhũn, từ trước người Lê Lăng lay động. Lý Duy Nhất cầm kiếm cùng nàng hội hợp, dán lưng mà đứng, nhìn chung quanh ba mặt cường địch. Nhân phẩm của ngươi, so với dự đoán của ta tốt hơn nhiều, lại không bỏ ta mặc kệ. Đáng tin, Lê Lăng mặt cùng ánh mắt vẫn lạnh như cũ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút. Ta chỉ hiểu được một đạo lý. Hôm nay không chém loại nữ tử chó quay đó, chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Vừa rồi một kiếm kia đụng nhau, để cho Lý Duy Nhất nhận thức được, khai thất tuyền pháp võ tu cũng không đáng sợ như vậy. Chiến lược của quái nhân trùng cũng chỉ như vậy. Lê Lăng nói, cẩn thận một chút, trong truyền thuyết Tuyết Lang Vương là tọa kỵ của Thạch Cửu Trai, lực lượng và tốc độ không thể địch lại. Nhưng nó có nhược điểm chí mạng, đó chính là nó không phải là thân sói chân thật. mà là hồn của một kiện pháp khí. Ta dùng niệm lực có thể đối phó với nó, nhưng cần thời gian thi triển thú văn. Lý Duy Nhất nhìn về phía Phương Thông và Nhan Thanh Thanh, lấy một địch hai, trong lòng nửa phần nắm chắc cũng không có. Ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm cả Lê Lăng. Lý Duy Nhất cõng nàng lên, hai tay ôm chặt chân nàng, chân đạp thanh hư phi thiền bộ, thân hình giống như ảo ảnh từ dưới kiếm Nhan Thanh Thanh đâm tới né tránh ra ngoài, xông về phía xa xa. Có kinh văn đai lưng gia trì, tốc độ của hắn còn hơn Thất Tuyền pháp võ tu một mảng lớn. Lúc này đây, chính là ngươi chủ động cõng ta đấy, ta một cái còn chưa xuất các nữ hài tử. Cùng ngươi thân mật như vậy, nếu chuyển đi, không đợi Lê Lăng nói tiếp, Lý Duy Nhất nói, Tuyết Lang Vương đuổi tới, thi triển thú văn rốt cuộc cần bao lâu? Một hạt ánh sáng trên mi tâm Lê Lăng, giống như ngôi sao lấp lánh, đã sớm bị Lý Duy Nhất cõng trên lưng, liền lấy niệm lực phác thảo thú văn ở ấn đường linh giới. Phương Thông và Nhan Thanh Thanh đều đứng trên lưng Tuyết Lang Vương, khoảng cách với hai người phía trước càng ngày càng gần. Không thể để nàng phác thảo ra thú văn, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thông bắt lấy cổ tay trái Nhan Thanh Thanh, pháp lực tuôn về phía cánh tay, toàn lực ném nàng ra ngoài. Nhan Thanh Thanh bay giữa không trung, tóc dài tung bay, pháp lực hóa khí tuôn ra thân thể. Nguyễn kiếm như mũi tên xé gió, bay thẳng về phía Lê Lăng. Mượn kiếm dùng một chút, Lê Lăng từ trong tay Lý Duy Nhất tiếp nhận Hoàng Long kiếm, giống như một đạo uyển truyền hàm xúc kinh hồng nhanh nhẹn bay lên, nghênh đón Nhan Thanh Thanh tập kích mà đến. Giữa không trung, hai nữ liên tiếp đối chiêu, kiếm khí tung hoành tứ phương. Phốc, phốc, phốc, đợi Lê Lăng rơi xuống đất, trên Hoàng Long kiếm máu tươi đầm đìa. Đợi Nhan Thanh Thanh rơi xuống đất, trên người đã có 4-5 lỗ máu. Mà nghênh đón nàng, còn có Lý Duy Nhất sớm đã chuẩn bị tốt phiên thiên trường ấn. Một trường này ẩn chứa uy lực của găng tay tơ bạc, ngân mang đánh trúng đầu nàng. Thình thịch một tiếng, kèm theo cốt liệt dày đặc. Khuôn mặt động dung của Nhan Thanh Thanh trong nháy mắt biến hình vặn vẹo, toàn bộ đầu tựa như biến thành cái bình vỡ nát, không chỉ có thất khiếu chảy máu, thất khiếu đều trở nên mơ hồ không rõ. Nàng thẳng tắp ngã xuống, không còn hơi thở. Đầu kia, Tuyết Lang Vương mang theo hàn khí lạnh như băng vọt tới, trên người bạch quang rực rỡ. Mà thú văn trong linh giới Lê Lăng ấn đường cũng đã khắc xong, từ mi tâm bay ra ngoài. Muốn chết, trong bạch quang chói mắt, Phương Thông đột nhiên lao ra như sát thần, đợi Lê Lăng chuẩn bị vung kiếm nghênh địch đã không còn kịp. Trọng quyền đạn pháo đánh trúng Lê Lăng, đánh nàng giống như một cọng cỏ lúa mạch bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rốt cuộc đứng không dậy nổi. Cùng lúc đó, thú văn đánh trúng mi tâm Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương cao vút mà thống khổ gào thét một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, quang mang cùng hàn khí thu tụ, hóa thành một cái răng sói, bốp một tiếng rơi xuống đất. Mảnh quan hải này an tĩnh lại, chỉ còn Lý Duy Nhất và Phương Thông cách nhau 4 trượng mà đứng. Trong mắt hai người đều là hàn khí khiếp người, khí chàng tập trung lẫn nhau. Cách đó không xa, Nhan Thanh Thanh đã chết, mà y phục trên người Lê Lăng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, sinh tử không biết. Mặc dù Lê Lăng có muôn vàn không tốt, nhưng nàng hiện tại cùng mình là đồng sinh cộng tử minh hữu, thấy nàng bị thương đến tình trạng như thế. Lý Duy Nhất tự nhiên chiến ý cùng sát ý đều cực kỳ tràn đầy. Không nói gì cả, Phương Thông chậm rãi đi về phía trước, tiếp theo là bước nhanh. Lý Duy Nhất căn bản không có ý định đọ sức với hắn, trực tiếp lấy ra ác đà linh, rót pháp lực vào, lắc vang nó. Thanh âm dần dần điếc tai, giao, ác đà linh bay ra ngoài, hóa thành một con lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực, ầm ầm va chạm với Phương Thông vọt tới. Phương Thông nào nghĩ đến đối phương còn có pháp khí lợi hại như vậy, đang bị chung dung ảnh hưởng thần trí, căn bản không kịp phản ứng, đã bị lạc đà đụng đến ném lên cao, cảm giác xương cốt toàn thân đều gãy. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm, Lý Duy Nhất lấy con dấu sắt đen, đánh ra một đạo điện mang to bằng cổ tay chói mắt, uốn lượn lan tràn mà đi, đem thân thể hắn đánh xuyên. Thình thịch, chờ Phương Thông rơi xuống đất thời điểm, đã toàn thân cháy đen. Ngực có một cái miệng bát lớn lỗ máu, đến chết cũng không nghĩ ra chính mình rốt cuộc bại ở chỗ nào. Lý Duy Nhất đi tới trước mặt hắn, xác định đã chết, liền đi xem xét tình huống của Lê Lăng. Bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn hơi thở, đem thi thể Phương Thông, Nhan Thanh Thanh, Hình Vạn Hưng đều cẩn thận sờ soạng một lần, lấy đi các loại tài sản, mới đem bọn họ toàn bộ đá vào huyết hải. Sau đó, Lý Duy Nhất ôm lấy Lê Lăng toàn thân máu chảy đầm đìa trở về. 5 ngày sau, khi Lê Lăng tỉnh lại, đã lên thuyền đi Cửu Lê Thành. Thuyền là một chiếc thuyền buồm hành khách khổng lồ dài đến hơn 20 trượng, xuất phát từ Diêu Quan, dọc theo bãi sông ngược dòng mà lên. Trên boong tàu có 3 tầng chiến lâu, khoang thuyền có hơn 100 người. Lê Lăng nằm trên giường trong một gian khoang rộng rãi ở tầng thứ nhất của chiến lâu, mặc một bộ trung y tơ tằm màu trắng, ngực và bụng dùng băng gạc bọc lại, đã sớm mời vu y trị liệu ở Diêu Quan. Lão thái canh giữ bên giường là Triệu Chi Thuyết mời ở Diêu Quan. Biết được tứ tiểu thư tỉnh lại, hắn vội vàng tiến đến bái kiến, sau khi được cho phép, mới đi vào khoang thuyền. Sau đó kể cho nàng nghe, huynh đệ Tạ Tiến dẫn nàng đi Diêu Quan như thế nào, lại mời vu y Thú Lê cứu chữa như thế nào, cùng với mọi người đang đi tới Cửu Lê Thành, sắp đến bộ tộc Thương Lê trước. Lê Lăng nửa ngồi trên giường, trên người đắp một lớp chăn lạnh mỏng manh, mái tóc dài tự nhiên rủ xuống, ngắm nhìn mặt sông rộng lớn ngoài cửa cùng dãy núi hư đạm. Trên người có chút vẻ đẹp an bình, bệnh hoạn mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi nói, Triệu Chi Thuyết, Đại Tế Long Sơn 40 năm trước, người xếp hạng thứ nhất trong 99 kiệt. 23 tuổi bước vào ngũ hải cảnh, 41 tuổi ngũ hải tẫn khai, cũng là năm đó, bị Diêu Khiêm của Tùy Tông đánh nát Cửu Tuyền, phá ngũ hải. Quân tử khiêm tốn Diêu Khiêm, hiện tại hẳn là nhân vật có số lượng trong giáp tử sách rồi chứ. Triệu Chi Thuyết đầu tiên là chua xót áy náy, sau đó lại có một chút khó có thể tin, lấy tuổi tứ cô nương, lại có thể đem lý lịch của một phế nhân nhớ rõ ràng như thế, trong lòng một cỗ cảm xúc tự nhiên sinh ra. Loại coi trọng này, đối với một người bị bỏ qua nhiều năm, đã từng huy hoàng mà nói, so với bất kỳ tán dương cùng ca ngợi nào đều càng nhập lòng người. Hắn xấu hổ nói, chỉ là đệ nhất cửu kiệt mà thôi, cũng chưa tiến vào hàng ngũ cửu anh. Tứ cô nương có tâm, mỗi một người cống hiến cho Thương Lê bộ tộc, chúng ta đều sẽ nhớ rõ. Dừng một chút, Lê Lăng hỏi, bọn họ cũng ở trên thuyền. Tứ cô nương nói là Tạ huynh đệ và đồng bạn. Triệu Chi Thuyết nói, bọn họ muốn đi Cửu Lê Thành, vừa vặn tiện đường. Lê Lăng nói, hắn không có nói cho ngươi biết, tên thật của hắn. Quên đi, cái này không quan trọng. Triệu Chi Thuyết ngẩn ra, lập tức nói, ta không đi nói cho Tạ huynh đệ. Cô nương người đã tỉnh. Hắn rất quan tâm thương thế của tứ cô nương. Lê Lăng nói, đi thôi, ra khỏi khoang thuyền. Triệu Chi Thuyết nghĩ đến cái gì, vì thế xoay người hành lễ hỏi. Chúng ta hôm nay chạng vạng sẽ đến Thương Lê bộ tộc, là xuống thuyền hồi tộc, hay là đi Cửu Lê Thành? Ca ca khẳng định đã đi Cửu Lê đạo viện, phụ mẫu cũng kinh doanh sản nghiệp của Cửu Lê Thành, trước hết sẽ không ở trong tộc. Lê Lăng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.